vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 180, tối đa cũng liền ba hàng tỏa sáng. Góc truyện audio.com, là bọn hắn, Tôn Hiểu Phi ngoài ý muốn. Trần Trọng Đào gặp Tôn Hiểu Phi thần sắc, không khỏi hỏi, người biết bọn hắn là Vô Song quán rượu Cố gia đệ tử. Tôn Hiểu Phi nói ra, cái gì, Vô Song quán rượu Cố gia đệ tử? Trần Trọng Đào lấy làm kinh hãi. Không tệ, Tôn Hiểu Phi đem hôm qua gặp phải sự tình nói một lần. Mầu Tử Kim Cố ra lệnh bài đệ tử, Trần Trọng Đào càng là kinh ngạc, hắn nhìn về phía một bên Trúc Lãng, phát hiện Trúc Lãng một mặt e ngại, lùi bước dáng vẻ, không khỏi càng là kinh nghi. Trúc Lãng huynh đệ, người biết bọn hắn là Vô Song quán rượu Cố gia đệ tử. Trúc Lãng trong lòng đắng chát, Cố gia đệ tử, cái này không phải cái gì Cố gia đệ tử, mà là Cố gia lão tổ tông sư tổ. Bất quá, hắn cũng không có hướng Tôn Hiểu Phi, Trần Trọng Đào hai người giới thiệu, chỉ là đối với hai người gật đầu nói, bọn hắn là Vô Song quán rượu, Cố gia lão tổ tông Cố Vô Song sư tổ, cũng coi là Vô Song quán rượu a. Trần Trọng Đào sắc mặt âm tình, Lộ Nhất Bình hai người cùng Lâm Ánh Thu sau khi đi vào, liếc nhìn hiện trường đám người, phát hiện hiện trường đã tới 70. 80 người, người vẫn rất nhiều, bất quá hiện trường tất cả mọi người là thế hệ trẻ tuổi. Thực lực không mạnh, đồng dạng cũng liền thiên thần sơ kỳ, có hay là chân thần. Lộ Nhất Bình thấy được trốn ở trong đám người Trúc Lãng. Ngươi qua đây, Lộ Nhất Bình đối với trốn ở trong đám người Trúc Lãng nói. Trốn ở trong đám người Trúc Lãng run lên, cuối cùng kiên trì đi ra, hắn đi vào Lộ Nhất Bình trước mặt. Cười nói, đại nhân, người đã đến, Hách Liên Ngọc đâu? Lộ Nhất Bình hỏi, Trúc Lãng liếc nhìn đám người, cười khổ nói, hắn còn chưa tới, sau đó vội vàng nói. Bất quá đại nhân yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ tới, khẳng định sẽ tới. Trần Trọng Đào cùng Tôn Hiểu Phi gặp Trúc Lãng ở trước mặt Lộ Nhất Bình vậy mà kinh sợ dáng vẻ. Càng là kinh nghi không thôi, một chút nhận biết Trúc Lãng cũng đều châu đầu ghé tai, người kia là ai, thậm chí ngay cả Ngọc Phiến Môn Trúc Lãng đều cung kính như thế. Những thế hệ trẻ tuổi này hiếu kỳ, trong hiện trường không thiếu nữ đệ tử, nhìn xem Lộ Nhất Bình, càng là đôi mắt đẹp dị sắc, nghe ngóng Lộ Nhất Bình thân phận, đợi những nữ đệ tử này nghe nói Lộ Nhất Bình là Vô Song quán rượu Cố gia đệ tử. Càng là táo động, Lộ Nhất Bình thân mang màu lam nhạt áo bào, nhưng là áo bào không biết là dùng tài liệu gì chế tác. Tràn ngập thần huy, mà Lộ Nhất Bình rối tung tóc, như chuẩn bị hắc ngọc tia, ánh sáng óng ánh, hai mắt như tinh không giống như thâm thúy. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều có một loại không thể nói lời khí chất, gương mặt kia, càng là như là sáng thế thần điêu khắc qua đồng dạng. Hoàn mỹ, càng xem càng để cho người ta hãm sâu trong đó. Cũng khó trách những nữ đệ tử này thấy tốt nhiên tâm động. Lộ Nhất Bình đối với Trúc Lãng nói, đi thôi. Trúc Lãng như bị đại xá, không người thi lễ một cái, lúc này mới lại trốn vào trong đám người. Trong phủ đệ điện, nhân tộc thánh nữ Trần Hàm Tuyết đang cùng đến từ Chiến Thiên Thành Tề Hoài còn có một cái khác cầm ngọc phiến ngọc diện người trẻ tuổi đàm luận. Đan đạo, người trẻ tuổi cầm ngọc phiến này chính là Ngọc Diện Lang Quân cháu trai Hách Liên Ngọc. Ba người chính đàm luận đến nhập tâm, đột nhiên nghe phía bên ngoài có chút ầm ĩ, không khỏi ngừng lại. Trần Hàm Tuyết trong lòng cảm thấy kỳ quái, gọi đến phía ngoài thị nữ, hỏi chuyện gì xảy ra, đã tới Vô Song quán rượu Cố gia đệ tử. Thị nữ nói ra, nghe nói đệ tử Cố gia này thân phận không đơn giản. Hắn nắm giữ Vô Song Tử Thánh Tử Kim lệnh bài. Trần chờ một chút, lại nói, mà lại đối phương dáng dấp rất đẹp trai. Rất đẹp trai, Trần Hàm Tuyết sững sờ. Tiếp theo cười một tiếng. Đầu năm nay, lại còn có người xem mặt. Nàng nhìn thoáng qua Tề Hoài còn có Hách Liên Ngọc. Nếu bàn về đẹp trai, hai vị này cũng đẹp trai lắm đây. Trần Hàm Tuyết đối với Tề Hoài, Hách Liên Ngọc hai người cười nói. Hai vị công tử, chúng ta cũng đi ra xem một chút. Như thế nào, Tề Hoài, Hách Liên Ngọc hai người gật đầu. hai người cũng tò mò Vô Song quán rượu cái này nắm giữ Vô Song Tử Thánh từ Kim Lệnh bài đệ tử. Thế là, ba người đứng dậy, từ trong điện đi ra, hướng mặt ngoài sân nhỏ đi tới. Trong sân, Lộ Nhất Bình ánh mắt rơi vào sân nhỏ nơi hẻo lánh bên cạnh trên một tấm bia đá. Long Giác Kim Ngưu cũng nhìn thấy tấm bia đá này. Đây là Thái Cổ Thiên Đình đồ vật. Long Giác Kim Ngưu ngoài ý muốn. Tấm bia đá này chất liệu, cùng bọn hắn lúc trước lấy được thiên bia chất liệu, vậy mà giống nhau như đúc. Lộ Nhất Bình cũng không để ý tới sẽ trong sân những nữ đệ tử kia dị sắc ánh mắt. Cất bước đi tới tấm bia đá kia trước đó. Sau đó quan sát, để Lộ Nhất Bình kinh ngạc chính là, tấm bia đá này, vậy mà ghi lại một thiên cầm đạo, mà lại là năm đó Thái Cổ Thiên Đình lễ công bộ lưu truyền xuống. Mặc dù không phải cái gì hy thế chi bảo, nhưng là cũng là khó được. Không nghĩ tới cái này Trần Hàm Tuyết vậy mà đem tấm bia đá này để đặt ở chỗ này. Đây là cầm đạo, Long Giác Kim Ngưu nói ra. Lộ Nhất Bình ừ một tiếng. Sau đó nhìn lại, ngay tại Lộ Nhất Bình quan sát lúc, đột nhiên, bia đá phát sáng lên, mà lại là một chữ tiếp lấy một chữ phát sáng lên. Tấm bia đá này, chính là Thái Cổ Thiên Đình đồ vật, có linh tính, nếu người nào có thể tìm hiểu đưa ra bên trong cầm đạo. Như vậy, liền sẽ càng ngày càng sáng, lĩnh hội đến càng nhiều, như vậy liền càng sáng. Trân Trọng Đào, Tôn Hiểu Phi bọn người gặp tấm bia đá kia vậy mà tự động phát sáng lên. Không khỏi đều là ngoài ý muốn, đây là có chuyện gì? Tôn Hiểu Phi nghi hoặc hỏi. Trân Trọng Đào lắc đầu. Không biết, tấm bia đá này, là biểu tỷ ta tự mình để đặt ở nơi đó. Một mực không có động tĩnh. Không ít người đều quan sát qua bia này. Nhưng là đều nhìn không ra sở dĩ nhưng. Lộ Nhất Bình này nhìn. Vậy mà dẫn tới bia đá sáng lên. Trần Hàm Tuyết cùng Tề Hoài. Hách Liên Ngọc hai người vừa vặn đi tới. Liền thấy được bia đá tỏa sáng một màn. Hơn nữa nhìn đến trước tấm bia đá mặt ba hàng chữ đã toàn bộ sáng lên lúc. Trần Hàm Tuyết đôi mắt đẹp đều là giật mình. Người khác không biết tấm bia đá này. Nhưng là nàng thế nhưng là rõ ràng. Đây là Thái Cổ Thiên Đình đồ vật. Ghi lại một thiên cầm đạo. Bản này cầm đạo, nàng lĩnh hội nhiều năm. Cũng mới để trước tấm bia đá mặt bốn hàng toàn bộ sáng lên. Phía sau còn có hai mươi mấy hàng. Từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh hội được đi ra. Cái này đến đây tham gia đan đạo đại hội người trẻ tuổi. Vậy mà đã tìm hiểu ra ba hàng. Hắn là ai? Trần Hàm Tuyết hỏi bên người thị nữ. Bên người thị nữ tranh thủ thời gian hồi đáp. Hắn chính là Vô Song quán rượu vị kia Cố gia đệ tử. Là hắn, Trần Hàm Tuyết cực kỳ ngoài ý muốn. Tề Hoài gặp Trần Hàm Tuyết giật mình bộ dáng. Nhịn không được hỏi. Hàm Tuyết cô nương, tấm bia đá này chẳng lẽ còn có chỗ đặc thù gì hay sao? Trần Hàm Tuyết chần chờ một chút, nói ra, tấm bia đá này, ghi lại một thiên cầm đạo, cực kỳ thâm ảo, lĩnh hội đến càng nhiều, bia đá liền càng sáng. Ta tìm hiểu mấy trăm năm, cũng mới tìm hiểu ra một chút, để bốn hàng chữ tỏa sáng mà thôi. Đệ tử Cố gia này không nghĩ tới mới lĩnh hội một hồi. Vậy mà đã để bia đá ba hàng chữ tỏa sáng. Tề Hoài, Hách Liên Ngọc hai người âm thầm giật mình. Trần Hàm Tuyết lĩnh hội mấy trăm năm, mới khiến cho thứ tư hàng chữ tỏa sáng. Hiện tại đệ tử Cố gia này không đến một giờ. Đã để bia đá ba hàng chữ tỏa sáng rồi. Hách Liên Ngọc nói ra. Hàm Tuyết cô nương không cần tự coi nhẹ mình. Ai chẳng biết ngươi đan đạo. Cầm đạo vô song, lấy ngươi chi cầm đạo. Cũng mới để bốn hàng chữ tỏa sáng. Tử đệ Cố gia này. Tối đa cũng liền để ba hàng chữ tỏa sáng. Nhưng là hắn vừa mới nói xong. Liền gặp trên tấm bia đá thứ tư hàng chữ. Toàn bộ phát sáng lên. Cách chương.